Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1291 tiếp thu phân, nghi an táng, kỵ gả cưới. Góc truyện audio.com, khi Tống Thư Hàng ý thức cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc đến tạo hóa tiên tử, sau đó ý đồ cùng nàng tiến hành câu thông ngắn câu thông xin. Rất nhanh đến mức đến hưởng ứng, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đáp lời, ông, một tiếng có vô số cái tạp nhạp thanh âm tại hắn trong ý thức bạo tạc. So với hắn tiếp xúc đến, xem xét bí pháp, lúc cái kia 88.888 cái thanh âm ngâm tụng còn muốn lộn xộn nghìn lần vạn lần. Từ tạo hóa tiên tử cái kia truyền đến lộn xộn thanh âm chừng hơn 100 triệu thậm chí là mười mấy ức lộn xộn thanh âm, đủ loại âm tiết, không có ý nghĩa từ ngữ âm điệu hội tụ ở cùng một chỗ. Phảng phất như là đem rất nhiều loại ngôn ngữ ca khúc toàn bộ ném vào đến xoắn nát cơ bên trong, xoắn thành vỡ nát. Tống Thư Hàng ý thức nhận kịch liệt trùng kích rất thẳng thắn liền tiến vào tự vệ hình thức không còn tiếp thu ngoại giới hết thảy. Tống tiền bối, ngươi thế nào? Vũ Nhu Từ phát hiện Tống Thư Hàng ý thức thể có chút không đúng. Tô Thị A Thập Lục, Thư Hàng thế nào? Ta cũng không biết, ta cũng cảm giác được Tống tiền bối ý thức thể đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó liền không có phản ứng. Vũ Nhu Từ trả lời. Dứt lời, Vũ Nhu Từ đem chính mình ý thức tới gần Tống Thư Hàng ý thức ý đồ cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Bất quá xong vô luận Vũ Nhu Từ làm sao tiếp xúc cũng không chiếm được Tống Thư Hàng đáp lại. Bạch tiền bối, người mau tới đây nhìn xem Thư Hàng ý thức của hắn có chút cổ quái. Tô Thị A Thập Lục vội vàng hướng Bạch tiền bối xin giúp đỡ. Bạch tiền bối ngồi xổm các nàng bên người, đưa tay đặt tại đậu đậu nhục thân bên trên. Một lát sau, Bạch tiền bối nói, không cần lo lắng, Thư Hàng ý thức không có vấn đề. Chỉ là nhận lấy một chút xíu trùng kích chờ thong thả lại sức liền có thể khôi phục. Vũ Nhu Từ, vì cái gì Tống tiền bối lại nhận trùng kích, ta nghĩ, hẳn là, tạo hóa tiên tử, nguyên nhân đi, Vũ Nhu Từ, A Thập Lục, hai người các ngươi cũng cẩn thận một chút, không cần trực tiếp câu thông tạo hóa tiên tử ý thức. Chờ Thư Hàng tiểu hữu sau khi tỉnh lại hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch tiền bối nói, Tô Thị A Thập Lục, được rồi, Bạch tiền bối, chỉ là Bạch tiền bối vừa dứt lời, liền nghe đến Vũ Nhu Từ ý thức hét thảm một tiếng. A, Vũ Nhu Từ, ngươi thế nào? Tô Thị A Thập Lục khẩn trương nói, nhưng Vũ Nhu Từ ý thức thể đã không có đáp lại. Bạch tiền bối, chấm, Tô Thị A Thập Lục, không cần phải nói, Vũ Nhu Từ cô nương khẳng định là quá mức hiếu kỳ, lặng lẽ tiếp xúc đến. Tạo hóa tiên tử, sau đó liền không có sau đó, nàng quang vinh bước lên Tống Thư Hàng theo gót. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ, nói, Thư Hàng tiến vào đậu đậu thân thể phía sau biến nói nhiều đi lên. Vũ Nhu Từ thì là hiếu kỳ thuộc tính bị mở rộng. Tiểu Thập Lục ngươi không có vấn đề a, Tống Thư Hàng đậu đậu bản nhịn không được nói. Bạch tiền bối, nói nhiều cùng tò mò tâm, điều này chẳng lẽ cũng là ta nồi. Không phải ngươi nồi, bất quá phải cùng phụ thân ở trên thân thể ngươi có quan hệ. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng biến nói nhiều, có thể là bởi vì chó tổng là yêu gọi. Vũ Nhu Từ lòng hiếu kỳ biến mạnh hơn, có thể là bởi vì đậu đậu trời sinh tương đối hiếu kỳ. Tô Thị A Thập Lục trả lời, ta cảm giác mình không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại biến đầu não rõ ràng, đặc biệt tỉnh táo. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, góc truyện audio.com, xem ra A Thập Lục tiến vào đậu đậu thân thể sau biến dị là biến càng thêm tỉnh táo rồi. Nhưng đậu đậu cùng, tỉnh táo, có thể dính líu quan hệ sao? Bạch tiền bối nghĩ nghĩ thật đúng là có thể, đậu đậu mỗi lần đang chuẩn bị rời nhà trốn đi trước đặc biệt tỉnh táo. Hắn có thể thận trọng làm tốt thoát đi Hoàng Sơn chân quân động phủ chuẩn bị tránh đi Chu Ly, sau đó thành công đào thoát. Đậu đậu tỉnh táo đều dùng tải, rời nhà trốn đi, lên, A Thập Lục ngươi có thể thích ứng sao, thực sự nhịn không được ta trước hết đưa ngươi trên người bí pháp giải trừ. Bạch tiền bối nói, A Thập Lục lắc đầu, yên tâm đi, Bạch tiền bối, ta không hề có một chút vấn đề, cái kia nghỉ ngơi thật tốt ta minh tưởng một hồi, có chuyện gọi ta. Bạch tiền bối nói, Tô Thị A Thập Lục khống chế đậu đậu thân thể tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Mà đậu đậu đang nghiên cứu Tống Thư Hàng nhục thân thú vị địa phương. Hắn có thể cảm ứng ra Tống Thư Hàng thể chất rất mạnh, rõ ràng là tứ phẩm cảnh giới cũng đã có được ngũ phẩm cấp cường độ thân thể. Bởi vì chỉ là, ý thức, tiến hành chuyển đổi, đậu đậu có thể khống chế lấy Tống Thư Hàng thân thể tiến hành cơ bản hành động. Như chạy ăn cơm, uống nước, nhưng nó không cách nào điều động Tống Thư Hàng thể nội tiên thiên chân nguyên, cũng vô pháp sử dụng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. A Thư Hàng lúc nào chế tạo mới bao tay? Đậu đậu đang nghiên cứu Tống Thư Hàng nhục thân thời điểm, phát hiện trên tay phải. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Đây là hắn bản mệnh pháp khí, bát phẩm pháp khí. Đại Hải Quy lên tiếng nói. nha, đây chính là thư hàng nói 33 cái nguyên bộ pháp khí bên trong một cái nha. Đậu đậu nói, nhưng vừa nói xong lúc hắn đột nhiên sững sờ. Đợi chút nữa, vị này quy tiền bối, ngươi mới vừa nói pháp khí là mấy phẩm. Tống thư hàng thân thể thính giác so với ta bản thể kém rất nhiều, ta khả năng không có nghe rõ ngươi nói chuyện. Đậu đậu nói, đại hải quy, bát phẩm, đậu đậu, bồ, bát phẩm, tống thư hàng cái này ra hỏa vậy mà làm cái bát phẩm bản mệnh pháp khí. Việc này nếu là đến, cửu châu nhất hào quần, bên trong run lắc một cái, muốn kích thích đến bao nhiêu đạo hữu. Đậu đậu từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, liền chuẩn bị đem chuyện này phát đến. Cửu châu nhất hào quần, đi, nhưng vừa mới chuẩn bị phát tin tức lúc đậu đậu đột nhiên lại dừng lại. Không đúng, ta không đối làm như vậy. Loại chuyện này dính đến thư hàng cá nhân tư ẩn, tại phát đến cửu châu nhất hào quần, trước đó, nhất định phải đạt được đồng ý của hắn mới đúng. Đây là cơ sở nhất lễ phép, đậu đậu nói xong, lại đưa tay cơ thu vào, cất kỹ điện thoại phía sau đậu đậu lại nhíu mày. Cầu đàn A, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh A, nhân. 2019 năm ngày 23 tháng 9, tiết thu phân. Sáng sớm 8 giờ đúng. Khi Tống Thư Hàng ý thức khôi phục thanh tỉnh lúc đã là cái giờ này. À, buổi sáng rồi. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ha ha ha, Tống tiền bối ngươi cũng tỉnh rồi. Vũ Nhu Từ trả lời. Tống Thư Hàng, ta hôn mê bao lâu? Mà lại, cũng, là có ý gì, trừ hắn bên ngoài còn có ai cũng hôn mê. Tống tiền bối từ hôm qua một mực hôn mê đến bây giờ, hiện tại đã là ngày 23 sáng sớm 8 giờ, đậu đậu phải xuất giá rồi. Hiện tại là ta phụ trách hơn nửa hiệp, ta cũng là vừa tỉnh lại, từ A Thập Lục trong tay nhận lấy đậu đậu quyền khống chế thân thể. Vũ Nhu Từ nói, Tô Thị A Thập Lục, góc chuyện audio.com, thư hàng ngươi còn tốt đó chứ, còn tốt ý thức đã tỉnh táo lại, trước đó ta cảm giác ý thức phảng phất muốn nổ đồng dạng. Tống thư hàng khổ não nói, Tô Thị A Thập Lục, không có gì thay đổi A, Vũ Nhu Từ tại sau khi tỉnh lại, nói nàng bản thân không hiểu thấu nhiều hơn rất nhiều âm nhạc phương diện tri thức. Y nha, hắc tạo hóa tiên tử phát ra tiếng, còn có loại công năng, ta nghĩ, Tống Thư Hàng cẩn thận nghĩ cười khổ nói, ta biến hóa gì đều không có, xem ra ngươi không có âm nhạc phương diện thiên phú, Tô Thị A Thập Lục cười nói, không nói trước cái này, đậu đậu hôn lễ tiến hành đến cái nào khâu rồi. Tống Thư Hàng hỏi, Tô Thị A Thập Lục, muốn đi vào trèo lên kiệu lấy chồng khâu ấn kế hoạch tân nương hội một đường mang đến tân lang nhà. Tân lang không đến cửa. Tống Thư Hàng hỏi, Vũ Nhu Từ, Hoàng Sơn Chân Quân nói lần này hôn lễ theo đối phương quê quán tập tục tân lang không đến cửa, bất quá tân lang lại phái xa hoa đón dâu đội ngũ tới, nghênh đón tân nương đậu đậu. Đúng, đậu đậu cách ăn mặc là ta chọn lựa có thể đẹp. Đang khi nói chuyện, bên ngoài vang lên một chuỗi chấn động âm thanh, nghe rất như là pháo cùng pháo hoa thanh âm, nhưng muốn càng vang dội một số. Là đón dâu người đến, Vũ Nhu Từ chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thị A Thập Lục thanh âm nói. Vũ Nhu Từ, thu đến, một hồi chỉ cần yêu nhã đi đến cỗ kiệu là được rồi, ta có thể làm. Giọng nói, tân nương, đậu đậu, chỗ gian phòng bị người đẩy ra, mấy vị nũng nịu tiên tử đi vào phòng, mặt mỉm cười. Bất quá nhưng không có nhìn thấy bạch tiền bối thân ảnh. Bạch tiền bối còn có bám vào thân thì ta đậu đậu đâu? Bọn hắn không phải phù rể sao? Tống Thư Hàng hỏi, Tô Thị A Thập Lục. Bạch tiền bối cùng đậu đậu ở giữa trạm chờ chúng ta, bọn hắn khi phù rể có ngoài định mức nhiệm vụ. Nha, hôm nay tiểu đậu đậu đẹp đặc biệt, Lệ Chi tiên tử cũng tại phù dâu trong đội ngũ, Lệ Chi tỷ tỷ buổi sáng tốt lành, Vũ Nhu Từ ngọt ngào hô, tiểu đậu đậu miệng ba đặc biệt ngọt, bất quá hôm nay là ngươi lấy chồng thời gian, thật sự không có vấn đề sao. Sẽ không nửa đường chơi biến mất à, Lệ Chi tiên tử tiến lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt đậu đậu đầu. Lệ Chi tiên tử tựa hồ còn không biết đậu đậu bị đổi ý thức, sự, Hoàng Sơn Chân Quân không có đem chuyện này nói cho Lệ Chi tiên tử. Yên tâm đi, Lệ Chi tỷ tỷ. Vũ Nhu Từ đáp, Lệ Chi tiên tử ngồi xổm xuống, bắt đầu thay. Đậu đậu, chỉnh lý trên người quần áo. Đậu đậu mặc trên người chính là màu đỏ váy, nhìn qua rất đáng yêu. Váy là Vũ Nhu Từ lựa chọn. Nếu là đậu đậu bản thể ở đây, chắc chắn sẽ không mặc loại này trang phục. Tống Thư Hàng chú ý tới cái này váy cùng hắn lúc ấy nhập mộng. Xấu ngạc, thời điểm, nhìn thấy đậu đậu lấy chồng trong hình ảnh, đậu đậu trang phục giống như đúc. Lệ Chi tiên tử tại thay, đậu đậu, chỉnh lý lúc lại thuận miệng nói. Lại nói hôm nay khi phù rể Tống Thư Hàng tiểu hữu miệng cũng rất ngọt, trái một cái Lệ Chi tỷ tỷ, phải một cái Lệ Chi tỷ tỷ. Coi như hắn hôm nay tức thời, như hắn hôm nay dám mở miệng từ trong miệng thoát ra. Ma ma, chữ ta liền thưởng hắn một vòng đại phong xa. Tống Thư Hàng, ta cũng liền mấy ngày nay trêu chọc tiên tử kêu vài tiếng lệ chi ma ma, về sau đều không có kêu có được hay không? Tốt, lên đường đi. Lệ chi tiên tử vươn tay, đem đậu đậu bế lên. Lệ chi tỷ tỷ, chính ta có thể đi. Vũ Nhu Tử nói, lệ chi tiên tử, góc chuyện audio.com, hôm nay liền từ ta đến ôm ngươi đi, chờ ngươi cưới. Không đúng, là lấy chồng phía sau tương lai ta còn muốn ôm ngươi một cái cũng không dễ dàng. Hôm nay, tam thập tam thú thần tông truyền nhân duy nhất. Phù sinh tiên tử, tương nghênh cưới Hoàng Sơn chân quân, con trai độc nhất, đậu đậu tin tức đã truyền khắp ra. Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu bừng tỉnh đại ngộ, đậu đậu muốn gả nguyên lai không phải khuyển gia, mà là khuyển muội tử. Vũ Nhu Tử, có đạo lý, sau đó, nàng thuận theo bản năng, dùng đầu tại lệ chi tiên tử trước ngực ùi ùi. Lệ chi tỷ tỷ tốt có liệu, so với ta tưởng tượng còn có liệu. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, cách chương.